Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2178, Tận Thế 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này rõ ràng quan hệ đến một cái mạng. Út Dương còn như thế chẳng hề để ý dáng. Vẻ làm Hoắc Chính Thanh bực bội cực kỳ. Ta cho ngươi nói nghiêm túc. Căn cứ người ở phía trên vì cái gì muốn bình an? Thuận cha hỏi, Hoắc Chính Thanh hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư giang tay ra, ta cũng không biết, ngươi hỏi ta hỏi ai, nói hình, như ta liền hẳn phải biết đồng dạng, liền ngươi Hoắc đội trưởng cũng không, biết sự tình, ta làm sao lại biết đâu, Hoắc Chính Thanh dùng tay nắm bóp mi tâm, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư, nếu, để cho ta phát hiện chuyện này có liên hệ với ngươi, Út Dương. Ngươi liền đợi, đến xui xẻo đi. Ninh Thư trong lòng ha ha cười một tiếng. Ai không may còn chưa nhất định. Ninh Thư chỉ là nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ngươi muốn tin, hay không? Ngươi cùng nói ở đây lãng phí thời gian. Ngươi còn không bằng tìm. Người khác hỏi một chút. Tìm một chút người biết hỏi. Chính ngươi ngẫm lại. Bình an thuận trên người có phải hay không có gì đặc biệt. Còn có cái gì quái dị địa phương, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho người bề trên chú ý. Ninh Thư một mặt ta hết lòng quan tâm giúp đỡ biểu tình, người mẹ nó còn muốn trách ta. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, tốt nhất đừng làm ta phát hiện ngươi ở sau lưng mưu hại, không thì lão tử một súng bắn nổ ngươi. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, quả nhiên là như vậy, may mắn lão tử trước đó không có quan hệ gì tới ngươi. Dựa theo ngươi như vậy rút, treo, vô tình, đức hạnh, cùng ngươi dính líu quan hệ chính là gặp vận đen tám đời. A, ngươi đây là trách ta vứt bỏ ngươi rồi. Hoắc Chính Thanh dắt khóe miệng, nhìn Ninh Thư, đừng quên, là ngươi từ đầu đến cuối đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chẳng lẽ ta Hoắc Chính Thanh phải giống như cầu đồng dạng. Cầu. Xin ngươi ban ân a. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Đừng, đừng, ta cũng không có nói cái gì vứt bỏ. Ngươi cùng bình an thuận hạnh phúc cả một đời đi. Hạnh hạnh phúc phúc, không, biết xấu hổ không có nóng nảy. Những này đều chuyện không liên quan đến ta. Còn có bình an thuận xảy ra chuyện gì thì trách đến trên người của ta. Ta nhìn, có như vậy giống cõng nồi hiệp sao? Hoắc Chính Thanh hừ lạnh một tiếng quay người đi, đoán chừng là đi tìm người khác hỏi Bình An Thuận tình huống. Bình An Thuận mới đến căn cứ không có bao lâu thời gian, căn bản cũng không khả năng gây nên người ở phía trên chú ý. Một cái căn cứ nhiều người như vậy, người ở phía trên làm sao có thời giờ chú ý một cái phổ thông thông người. Hơn nữa Hoắc Chính Thanh không có cảm thấy Bình An Thuận có chỗ nào đặc biệt. Nếu bàn về tướng mạo, không có Út Dương môi hồng răng trắng. Nếu bàn về năng lực, càng không có bao lớn năng lực. Đi qua huấn luyện, thương thuật mới miễn cưỡng cưỡng, quả thực không có gì đặc biệt. Có lẽ là bởi vì Bình An Thuận thể chất đặc thù, mới có thể gây nên người ở phía trên chú ý. Trừ cái đó ra, Hoắc Chính Thanh nghĩ không ra Bình An Thuận có gì đặc biệt. Bình An Thuận bị binh sĩ dẫn tới có chút lờ mờ phòng. Sau đó phòng trong, đèn bộp một tiếng vang lên. Bình An Thuận cảm giác ánh sáng có chút chướng mắt, dùng tay ngăn cản hết. Sau đó nhìn thấy trong phòng còn có ba người. Một, bộ thẩm phạm nhân tư thế. Bình An Thuận trong lòng có chút không ổn. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia khiếp nhược cùng chột dạ. Lúc này Bình An Thuận cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng là thực lực bây giờ lại không đủ để làm hắn bảo hộ những bí mật này. Người trong phòng đem Bình An Thuận biểu tình nhìn ở trong mắt. Khách khí làm, Bình An Thuận ngồi xuống. Bình An Thuận ngồi tại ba người đối diện. Tay để dưới bàn, hai cánh tay nắm, thật chặt cùng một chỗ. Ngươi không cần khẩn trương. Chính là mang ngươi tới hỏi một ít chuyện. Ngươi, nói rõ sự thật là được rồi. Bình An Thuận gật gật đầu. Ta đã biết, người gọi Bình An Thuận, năm nay 25 tuổi. Bình An Thuận, chúng ta muốn hỏi, một chút ngươi, Người phía trước phải chăng bị zombie cắn qua? Người hỏi. Trực tiếp hỏi. Không có làm bất luận cái gì giảm sóc. Trực tiếp hỏi tương đối. Bén nhọn vấn đề. Bình An Thuận trên mặt hiện lên một cái chớp mắt chột dạ. Liền vội vàng lắc. Đầu nói. Không có. Ta không có bị zombie cắn qua. Nếu như ta bị zombie cắn qua, ta hiện tại làm sao còn có thể là người? Đã sớm biến thành zombie. Các, ngươi vì cái gì hỏi ta như vậy rõ ràng vấn đề? Bình An Thuận sợ nhất người khác hỏi chuyện này. Lúc trước hắn là bị zombie cắn, ngay tại nghênh đón tử vong thời điểm, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, thân thể trong xuất hiện một cái không gian. Bởi vì có cái không gian này, làm trong hắn thân thể zombie virus biến mất. Bình An Thuận cũng không biết virus là biến mất vẫn là chế trụ. Cho nên hắn, bây giờ còn có thể tốt như vậy tốt sống. Không gian lại có thể thu nạp zombie. Lại có thể làm zombie biến thành lực chiến đấu của mình lượng. Nhận được cái không gian này Bình An Thuận sống tiếp. Được, trốn thoát. Hiện tại có người hỏi cái này vấn đề. Bình An Thuận trong lòng vừa sợ vừa giận, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi mới bị zombie cắn. Vậy chúng ta có thể kiểm tra một chút ngươi thân thể sao? Người hỏi hướng. Bình An Thuận hỏi. Trước đó Bình An Thuận hơi biểu tình đã để những người này nhìn ở trong mắt. Nói rõ người trước mặt này có chút giấu giếm. Bình An Thuận nghe xong muốn kiểm tra thân thể. Toàn thân đều cứng ngắc lại. Lắc đầu nói, không thể, ta không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Chúng ta chỉ cần xác định ngươi đã từng có hay không bị zombie cắn qua là được rồi. Như vậy mọi người trong lòng đều không có nghi ngờ. Ngươi là có cái gì nguyên nhân đặc biệt không thể cởi quần áo? Là bởi vì trên người có bị zombie cắn qua vết tích sao? Không phải, mới không phải. Ta Bình An Thuận mặt đỏ bừng. Cuối cùng, nói, ta là đồng chí. Ta không quen tại nam nhân trước mặt cởi quần áo. Bình An Thuận tìm một cái không phải lý do. Người hỏi, cái này đơn giản, chúng ta có thể tìm nữ nhân tới cho kiểm tra. Người hỏi, phá hỏng Bình An Thuận lý do. Bình An Thuận gấp đến độ toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Khóe mắt nhìn chung, quanh bốn phía. Nhìn thấy gian phòng này cửa sổ đều có song sắt, thật dày cửa sắt, muốn ra ngoài quá khó khăn. Muốn trước đánh bại trước mặt ba người này, ngoài cửa còn có thủ vệ. Còn muốn ở căn cứ phát ra cảnh báo trước đó chạy ra căn cứ. Hơn nữa chạy ra căn cứ còn muốn tránh cho bị căn cứ người đuổi kịp. Quá trình này rất gian nan. Hơn nữa trên người hắn vũ khí lại đi vào phòng thời điểm đã tịch thu. Không có vũ khí đánh bại người trước mặt, hoặc là chính là hắn không gian bên trong zombie, làm zombie giết ba người này. Bình An Thuận có chút tuyệt vọng phát hiện, chính mình thực lực quá mức nhỏ, yếu, mà muốn đối kháng người là cả một cái căn cứ, quá làm cho người tuyệt vọng. Người rốt cuộc là muốn nam nhân thay ngươi kiểm tra vẫn là muốn nữ nhân. Chúng ta xong đi sắp xếp người. Người hỏi gian Bình An Thuận không lên tiếng. Cúi đầu, con mắt giọt lưu chuyển lên. Vừa nhìn liền không có ăn cái gì hảo. Tâm, ta cự tuyệt kiểm tra. Mời các ngươi nói cho ta phạm vào tội gì. Cần kiểm tra, thân thể của ta. Ta cũng là có nhân quyền. Tại không có xác định tội danh của ta. Các ngươi kiểm tra thân thể của ta. Đây là phạm pháp. Bình An Thuận trực tiếp nói. Đây là thân thể của ta. Không cho phép các ngươi tùy ý kiểm tra thân thể của ta, để trần thân thể bị người sờ soạng, ở trong đó vũ nhục đừng nói nữa. Hết chương.